Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Tử Vong Hoa, khóm bụi gai sinh, âm khí tràn ngập Bối Âm Sơn chỗ sâu nhất, Ninh Hinh thần sắc đề phòng đi lại, làm đi vào một chỗ hắc vụ rõ ràng so với địa phương khác càng thêm nồng hậu dày đặc giờ địa phương. Dừng bước, từ Quách Lăng Tử vậy hai cái tiểu đệ nói chuyện chúng phải biết. Bọn họ theo dõi Minh Lão đi vào nàng lúc trước tu luyện sơn động phụ cận sau hắn sẽ vô cớ biến mất. Trải qua dò xét, Ninh Hinh phát hiện cái này thần thức không cách nào dò xét khu vực. Nàng muốn Minh Lão hẳn là tiến vào phía trước cái mảnh này chướng khí tràn ngập khu vực. Mới khiến cho Quách Lăng Tử tiểu đệ dò xét cha không được hắn. Đây cũng chính là nói, phiến khu vực này sau đó, rất có thể chính là Minh Lão ngắt lấy đến hồn thực địa phương. Cứ việc còn cách xa hơn 10 thước, Ninh Hinh đã cảm thấy có chút hô hấp không khoái rồi. Khó trách cái chỗ này ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không sang. Nhìn về phía trước hắc vụ bắt đầu khởi động khu vực. Ninh Hinh rất nhanh đem lúc trước chuẩn bị phá trướng đan ăn vào. Sau đó lại vận khởi hồn lực cháo, mới đi từ từ tới. TTEAE từ khi tiến đến nơi này tràn ngập chướng khí khu vực về sau. Thanh âm này vẫn quay chung quanh tại Ninh Hinh bên tai. Bởi vì cái này thần thức không cách nào tiến hành dò xét. Khiến cho nàng không thể không hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Nhìn trên mặt đất những cái kia hình thể chưa đủ nửa mét như là con giun giống nhau nhuyễn thể côn. Trùng, Ninh Hinh trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Những thứ này côn trùng thế nhưng là lại để cho minh giới chi nhân nghe mà biến sắc vạn âm trùng. Vạn âm trùng, kịch độc, bị nó cắn được người sẽ lập tức mất đi năng lực hành động. Hơn nữa nó còn có thể với tốc độ cực nhanh tiến vào bị cắn tới trong cơ thể con người. Sau đó sẽ như là ký sinh trùng giống nhau hút đi ký chủ hồn lực cùng âm lực lượng. Nếu như không thể rất nhanh đem nó tẩy rửa xuất thể bên trong. Bị cắn chi nhân sẽ tại trong thời gian ngắn chết đi. Lạc huyết quả chất lỏng là vạn âm trùng khắc tinh. Chính là nghe thấy được lạc huyết quả chất lỏng mùi đều khiến chúng nó nhanh chóng chạy trốn. Nếu nhiễm bên trên lạc huyết quả chất lỏng, vạn âm trùng sẽ bị trực tiếp hòa tan mất. Bất quá đối với lạc huyết quả cái này tác dụng, minh giới chi nhân tựa hồ cũng không biết, trong minh giới bảo điển cũng không có phương diện này ghi chép. Cứ việc trước khi đến nàng liền đem lạc huyết quả chất lỏng bôi lên tại trên người. Vạn âm trùng cũng không dám tới gần nàng, cũng đang nhìn đến rậm rạp chằng chịt không ngừng bắt đầu khởi động vạn âm trùng lúc. Ninh Hinh vẫn nhịn không được toàn thân tóc gáy dựng đứng. Ninh Hinh dưới chân tốc độ cực nhanh, nàng hy vọng chạy nhanh đi đến phiến khu vực này. Trong này chướng khí là vạn âm trùng trong cơ thể bài xuất khí thải. Cũng là đựng khá nhiều độc tố, không có đặc chế phá trướng đan, dựa vào năng lực bản thân là căn bản không cách nào đi ra phiến khu vực này. Hô hào, bên tai nghe không được vạn âm trùng phát âm thanh về sau. Ninh Hinh thật dài hô hào thở ra một hơi, tâm tình bình phục về sau, rất nhanh hướng phía trước đi đến, đi ra chướng khí khu vực, Ninh Hinh liền đi tới một cái sơn cốc trước. Còn không có bước vào đi tới, liền nghe thấy được bên trong phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Làm cho nàng cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu, cảm giác này cùng uống liễu minh lão nhưỡng chế ra rượu giống nhau. Đi vào sơn cốc thời khắc đó, Ninh Hinh ánh mắt đã bị những cái kia tại sơn cốc chỗ u ám tản ra mê người bạch sắc quang mang đóa. Hoa hấp dẫn, đóa hoa chỉ có mấy 10 cm cao. Hiện lên đám hình dáng sinh trưởng, toàn thân trắng noãn như ngọc, không lá, trên người còn dài một ít hơi mỏng, trắng noãn sáng lân phiến. Hơn nữa mỗi một cây đỉnh đều có một đóa có chút rủ xuống nụ hoa. Giống như tượng băng giống nhau xinh đẹp, hoa người óng ánh sáng long lanh được tựa như thủy tinh bình thường. Cứ việc không có tới gần, Ninh Hinh cũng cảm giác được đóa hoa phát ra tinh khiết hồn lực. Đây chính là vậy vốn du ký trong ghi chép tử vong hoa rồi a. Tử vong hoa, minh giới ba đại kỳ hoa một trong, người có tuổi phần tử vong hoa ẩn chứa có nồng hậu dày đặc tinh khiết hồn lực. Nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, minh giới tới rất ít người nhìn thấy nó. Hoa này ngoại trừ đựng so sánh thuần túy hồn lực bên ngoài, còn có thể chữa trị hồn thể, ví dụ như tu sĩ bị thương đã mất đi tay chân các loại. Ăn vào đã ngoài ngàn năm tử vong hoa có thể một lần nữa dài ra. Cho nên mỗi lần có tử vong hoa xuất hiện, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho minh giới tu sĩ tranh đoạt. Ninh Hinh cẩn thận đem một cây tử vong hoa ngắt lấy, mà bắt đầu. Sau đó cẩn thận quan sát, trên tay nàng đây gốc hoa có lẽ không đến 100 năm. Cũng bên trong ẩn chứa hồn lực cũng không ít, chung quanh kia hắn tử vong hoa mỗi năm cũng không thấp. Mỗi năm cao nhất vậy gốc đều nhanh tiếp cận cao 1 thước rồi. Rất xa Ninh Hinh có thể cảm thấy được nó ẩn chứa phong phú hồn lực. Bất quá nàng có chút kỳ quái. Vì sao Minh Lão không đem nó ngắt lấy nữa nha? Đi đến vậy gốc mỗi năm cao nhất tử vong hoa trước. Ninh Hinh đem hồn lực tham tiến vào tra nhìn một chút. Thoáng chốc trong thức hải trùng hồn thụ cây non ngay lập tức dao động bỗng nhúc nhích. Tựa hồ là đang thúc giục gấp rút làm cho nàng chạy nhanh đem tử vong hoa ăn vào. Nghĩ một lát về sau, Ninh Hinh liền ở trên mặt đất bắt đầu tĩnh tọa rồi. Trên người nàng không có chứa đầy hoa này hộp ngọc, trực tiếp đặt ở trong túi trữ vật, chẳng những sẽ xói mòn hồn lực, nói không chừng còn có thể bị người khác phát giác được. Dù sao trong thôn có thể ở nhiều cái thực lực cao thâm chi nhân đây. Đem vậy gốc mỗi năm cao nhất tử vong hoa ngắt lấy quản lý sạch sẽ về sau. Ninh Hinh liền trực tiếp ăn vào rồi. Mặc kệ hoa này trong ngậm có bao nhiêu hồn lực, nàng muốn chủng hồn thụ cây non đều có thể hấp thu. Quả nhiên, mấy tức thời gian về sau, Ninh Hinh liền cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lấy nồng hậu dày đặc hồn lực. Rất nhanh tuôn hướng trong thức hải chủng hồn thụ cây non. Đồng thời thần hồn quyết tốc độ cao vận hành, thì cứ như vậy, hơn 1 tháng đi tới, tử vong hoa toàn bộ hồn lực mới bị hấp thu sạch sẽ. Cảm giác được trên người hồn lực lại tăng cường không ít. Trong lòng Ninh Hinh thật cao hứng, quả nhiên là minh giới kỳ hoa. Đây một cây hoa ẩn chứa hồn lực so với ta lúc trước dựa vào tụ hồn trận hấp thu 1 năm hồn lực đều nhiều hơn, ngoặc kép. Sau đó Ninh Hinh đem trong sơn cốc mỗi năm tương đối cao tử vong hoa đều ngắt lấy rồi. Đang chuẩn bị lại trích một ít mỗi năm ngọn nguồn tử vong hoa lúc, lại cảm thấy chướng khí khu vực bên kia có hồn lực chấn động truyền đến. Chẳng lẽ là Minh Lão? Không đúng, Ninh Hinh cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện hồn lực chấn động có vài nói, có mạnh có yếu, rất nhanh thu thập một chút. Ninh Hinh lập tức bay ra khỏi sơn cốc, hướng phía chướng khí khu vực chạy đi. Những người kia một khi ra chướng khí khu vực, có thể phát hiện sự hiện hữu của nàng. Bất kể là vì trên người nàng tử vong hoa, hay vẫn là vì nàng sau đó an toàn, nàng đều phải khi bọn hắn đi ra trước đi vào chướng khí trong vùng đi tới. Hiệu u cơ hồ là đồng thời, Ninh Hinh từ một bên chợt hiện tiến vào chướng khí khu. Quách Lăng Tử bọn họ từ bên kia ra chướng khí khu. Ai nha, cuối cùng đi ra, vừa mới những vạn âm trùng đó nhưng làm ta cho khiến người ta ghét bỏ không được. Vừa ra tới Quách Lăng Tử thủ hạ chính là một tiểu đệ liền phàn nàn nói. Bất quá chứng kiến Quách Lăng Tử cau mày bộ dạng, lập tức lại hỏi, đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, vừa mới ta giống như chứng kiến một đạo tàn ảnh bay tiến vào. Quách Lăng Tử có chút không xác định nói. Làm sao lại như vậy? Hôm nay, Minh Lão đến Nam Thôn ghép nhà đi. Trừ hắn ra, đoán chừng liền chúng ta biết rõ cái chỗ này. Có lẽ là ta hoa mắt đi. Mặc kệ, trước làm chính sự, cái này có lẽ thì có hồn thực rồi. Chúng ta nhất định phải tìm được nó. Ngoặc kép, thấy rõ lên núi cốc đúng rồi ai về sau. Ninh Hinh liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới Quách Lăng Tử bọn họ vẫn rất có năng lực. Nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Liền so với nàng chậm 1 bước. Trở lại tiểu viện về sau. Ninh Hinh đem trang bị tử vong hoa túi chữ vật giấu kỹ sau đó. Mới đi âm thực cửa hàng. Hồng tỷ, đang bận đây, ngoặc kép, Ninh Hinh a, như thế nào lần này lại hơn một tháng không thấy ngươi hả? Ngoặc kép, còn không phải là vì nó. Nói qua Ninh Hinh liền đem một cái hộp ngọc đẩy tới Ân Hồng trước mặt. Đây là nàng trước giờ ngắt lấy đến một cây cao giai âm thực. Có hơn 1000 năm ân y. Cái gì hả, như vậy thần thần bí bí. Ân Hồng cẩn thận đem hộp ngọc mở ra một đường nhỏ. Sau đó liền lập tức đóng lại. Hồng tỷ, vì nó ta thế nhưng là phí hết sức lực thật lớn. Ngươi nên cho nhiều điểm âm thạch. Nhìn Ân Hồng thần sắc kích động, Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói. Nàng sở dĩ bán đây cao giai âm thực, chính là vì mua cái lò luyện đan. Yên tâm, cái đó hồi ta bạc đãi ngươi rồi. Nói xong Ân Hồng sẽ cầm hộp ngọc tiến vào gian trong. Một hồi lâu mới cầm lấy một cái túi đựng đồ đi ra. Muội tử, đây là 1 vạn âm thạch ngươi cũng hảo hảo thu về. Còn có lúc trước ngươi không phải tìm thứ tang mộc sao? Ta vừa mới thu tập được 2 đoạn, đều cho ngươi rồi, ngoặc kép, vậy cảm ơn rồi. Ngoặc kép, hai chúng ta còn phải dùng tới khách khí sao? Ngươi lần sau có như vậy, cũng nhất định phải cầm đến nơi này của ta. Ta cam đoan cho ngươi một rất lợi ích thực tế giá cả. Tốt, nói qua Ninh Hinh quay người rời đi, xuất hiện ở cửa tiệm trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua gian trong cửa phòng. Người ở bên trong vừa mới rõ ràng dụng thần nhận thức dò xét nàng. Đợi nhìn không tới Ninh Hinh bóng lưng về sau, Ân Hồng lập tức tiến vào gian trong. Ta không phải khiến ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ sao? Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới nàng có thể phát hiện được ta dò xét. Ta đều rất cẩn thận nha. Xem ra thực lực của nàng so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nàng dám một mình tiến vào Bối Âm Sơn, mỗi lần đều không nhỏ thu hoạch, người như vậy sẽ không có thực lực. Nàng hôm nay cho ta quỷ cốt tham chi có hơn 1000 năm mỗi năm rồi. Có thể giết chết nó xen lẫn quỷ thú, ngươi nên có thể tưởng tượng ra được thực lực của nàng. Ngoặc kép, tốt rồi, ngươi đừng nóng giận, ta về sau nghe lời ngươi là được. Ngoặc kép, hết chương.